Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo cầm điện thoại, nghiêm túc nói một tiếng alo, gọi một tiếng ông cố. Ông nội Hứa vui vẻ đáp lại, nhẹ nhàng gọi tên Tiểu Bảo. Hai người trong điện thoại nói qua nói lại, càng nói càng hăng, cuối cùng khi cúp điện thoại, Tiểu Bảo còn có chút không nỡ. Cố Xương hỏi, không muốn đi à? Tiểu Bảo gật đầu. Cố Xương nói, vậy gọi thêm một cuộc nữa. Con nói chuyện với ông cố nội. Vâng, ông cố nội. Tiểu Bảo miệng nói theo. Trong nhà có rất nhiều ảnh. Lúc rảnh rỗi Cố Xương sẽ bế Tiểu Bảo nhận mặt. Nói cho con biết những người trong ảnh là ai. Tiểu Bảo cũng khá quen với cách gọi ông cố ngoại. Sinh nhật Tiểu Bảo vừa qua không lâu thì đến Tết. Năm ngoái không ở nhà. Năm kia cô ở cữ. Đây là lần đầu tiên Cố Xương xem Hứa Thiệu viết câu đối. Cô ân ngần đứng bên cạnh quan sát. Anh viết xong một tờ. Cố Xương liền cẩn thận cất đi. Để Cố Tiểu Vũ phơi ở bên cạnh. Mấy người phối hợp rất ăn ý. Tiểu Bảo cũng chạy đến góp vui. Thằng bé thấp. Không nhìn thấy đồ trên bàn, sốt ruột ôm chân Hứa Thiệu muốn trèo lên, kết quả ngã ngồi bệt xuống đất. Cố Xương nghế thằng bé lên, thằng bé càng ngày càng nặng, bế lâu hơi mỏi. Hứa Thiệu viết câu đối xong, bế Tiểu Bảo sang, lấy một tờ giấy đỏ còn thừa, đưa bút cho thằng bé chơi. Tiểu Bảo vô cùng phấn khích, cầm bút lông vẽ bậy trên giấy, biểu cảm còn rất nghiêm túc. Vẽ xong quay đầu nhìn Hứa Thiệu, rõ ràng là muốn anh khen mình. Hứa Thiệu bình tĩnh nhìn bức vẽ ngoạch ngoạc của thằng bé. Mặt không đỏ tim không đập khen. Được lắm, tuyệt vời. Tiểu Bảo hài lòng, giọng nói trẻ con rất hào sảng. Nợ một tờ, nhìn cảnh này, Cố Xương vui không nhịn được. Đêm giao thừa, cả nhà họ Cố cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Sáng sáng và Tiểu Bảo ăn no, vui vẻ chạy quanh bàn, chơi trò đuổi bát, nghe tiếng cười ngây thơ đáng yêu của bọn trẻ. Bà Cố cười ha ha nói, năm sau Tiểu Hải cũng nên lập gia đình rồi, đến lúc đó nhà cửa sẽ càng náo nhiệt hơn. Cố Hải nghe vậy, mặt đỏ bừng, bà, con ngại à, sang năm đã 19 rồi. Sáng sáng, đừng dắt em trai chạy lung tung. Cẩn thận ngã, Lưu Ngọc vừa nghe mọi người nói chuyện, vừa liếc mắt chú ý đến bọn trẻ bên kia. Sáng sáng vừa chạy vừa cười khúc khích, nghe mẹ nói thì quay đầu nhìn bà. Sẽ không ngã đâu, Lưu Ngọc cười nói, chậm thôi, ngã đau thì đừng khóc nhé. Vừa dứt lời, Lưu Ngọc đã thấy con trai bị chân trái vấp phải chân phải. Ngã bịch xuống đất, Lưu Ngọc kêu lên một tiếng. Sáng sáng vô tình đập đầu vào chân ghế dưới M-O-N-G Cố Giang. Cả người choáng váng, tiếp theo là cơn đau. Sáng sáng há to miệng khóc ầm lên. Cố Giang giật mình, bế đứa con trai ngã bên chân mình lên. Vừa xoa rán cho con, vừa chế nhạo không thương tiếc. Nhìn xem, mẹ đã bảo con chạy chậm lại rồi mà. Con không nghe, giờ thì biết đau rồi chứ. Còn khóc nữa, em sẽ cười con đấy. Sáng sáng nước mắt rơi lã chã, hít mũi, mắt đẫm lệ nhìn Tiểu Bảo, xấu hổ vùi đầu vào lòng Cố Giang. Lưu Ngọc lấy khăn tay dỗ dành, lau nước mắt và nước mũi cho con trai. Không khóc, không khóc, anh, hít hà. Tiểu Bảo đi đến bên Cố Giang, kéo góc áo anh trai nhỏ, quan tâm nhìn sáng sáng. Sáng sáng mím môi, vùng vẫy muốn xuống khỏi người Cố Giang, nắm tay Tiểu Bảo, lại tiếp tục chơi, mọi người trên bàn đều cười. Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người quây quần bên nhau vừa nướng lửa vừa trò chuyện. Cách chương